Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 19, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lan 7 giờ 20 phút mới từ trong phòng đi ra. Cô kiểm tra đơn hàng. Có lẽ buổi chiều mới được giao hàng đến. Cô dự định sau khi nhận được áo quần sẽ giặt chúng để kịp ngày mai tập yoga. Cô với, buổi sáng tốt lành nha. Với Vãn Thu gật gật đầu. Ân, vừa rồi Hạ Tịnh hỏi tôi. Có muốn cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game trong buổi livestream tối nay không? Ý cô sao? Hai mắt Khương Lan sáng lên. Tuyển thủ chuyên nghiệp, cái loại đặc biệt lợi hại. Giết người như sắt sau đó ư, cô với. Mấy người vậy? Với Vãn Thu nói. Ba người. Muốn. Với Vãn Thu. Được, thực mau. Hạ Tịnh đem WeChat ba người đẩy qua đây. Khương Lan thêm ba người vào bạn bè. Cô tìm trên mạng thấy bọn họ chơi game rất lợi hại. Lớn lên lại xoái. Mỗi người fan đều hơn 1.000 vạn. Buổi chiều, người của tổ chương trình lại tới để lắp đặt thiết bị phát sóng trực tiếp. Bàn ghế chơi game, máy tính cao cấp, camera, lọc âm thanh, tất cả đều đã được lắp đặt. Ngay cả bức tường đằng sau cũng được bố trí một fan. 4 giờ, với Vãn Thu đã đăng Weibo, với Vãn Thu y. Hôm nay có thể thành vương giả sao? 8 giờ tối trên Dumao không gặp không về. Phòng số 2.315.762. Khương Lan, Tizi, Tranh Vanh, Tizi, Sái Sái, Yêu Cây, Thanh Oanh. Sau khi đăng Weibo, Tranh Vanh, Sái Sái, Thanh Oanh và Khương Lan cũng đăng lại. Fan đêm qua mới xem tập đầu tiên. Hôm nay liền có livestream. Còn cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game. Khu bình luận liền sôi trào, phát sóng trực tiếp đánh vương giả, Tranh Vanh. Sái Sái, Thanh Oanh, tôi xem, đây là niềm vui khi làm con dâu của với Vãn Thu sao. Không ít người canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Cho đến 8 giờ, rốt cuộc hình ảnh trên màn hình cũng thay đổi, mẹ chồng. À không, vợ, tới ta tới đây. Với Vãn Thu lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, còn không quen phương thức này. Camera ở cự ly rất gần. Cũng may giá trị nhan sắc của với Vãn Thu rất cao. Chào mọi người, tôi là với Vãn Thu. Hôm nay cùng chơi game nói chuyện phiếm nhé. Xin mọi người không cần tặng quà. Khương Lan nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi. Mời 3 tuyển thủ chuyên nghiệp vào đội. Chào mọi người, tôi là Khương Lan. Chúng tôi hôm nay cùng Tranh Vanh, Sái Sái của chiến đội TG. Còn có Thanh Oanh của chiến đội yêu cây cùng nhau chơi. Thực mau 3 người đã vào đội. Khương Lan mở micro lên. 3 người Tranh Vanh đều chơi rank bạc. Thực nhanh biểu tượng micro ở góc trái phía trên màn hình sáng lên. Giọng nam tiêu chuẩn của Tranh Vanh vang lên. Chào với lão sư và Khương Lan tỷ. Em là Tranh Vanh. Ân, hôm nay cùng với lão sư và mọi người xếp thành một nhóm 5 người. Hy vọng các vị cao thủ cho chúng tôi chút mặt mũi. Đừng tới đâm chúng tôi. Làm ơn, Sái Sái chào hỏi. Nếu bị thua, đội trưởng sẽ rất mất mặt. Thanh Oanh là chơi đường trên. Anh ấy không nói nhiều. Sau khi chào mọi người liền an tĩnh không nói gì. Với Vãn Thu hiện tại bạc 3 sao, sắp tới sẽ lên vàng. Cách kim cương còn thiếu hơn 40 sao. Tuyển thủ chuyên nghiệp, một người cũng có thể gánh cả team. Huống gì ở đây có 3 người. Ván thứ nhất chưa đến 6 phút. Đối thủ đã đầu hàng. Tỷ số 26-0. Với Vãn Thu đã hạ được 3 mạng. Hai cái hỗ trợ. Tranh Vanh ho một tiếng. Vậy trực tiếp chơi ván tiếp theo. Ván thứ nhất cơ bản mọi người không có giao tiếp gì với nhau. Tranh Vanh còn có chút khẩn trương. Hắn sợ mình không thể chiến thắng. Con gái chủ yếu chơi phụ trợ. Vốn dĩ tính toán để Sái Sái hỗ trợ xạ thủ. Nhưng, Khương Lan cũng rất lợi hại. Đừng nhìn rank bạc mà đánh giá. Khương Lan và với Vãn Thu chơi thành đôi. Thắng nhiều thua ít. Phía đối thủ cũng không có người chơi nào ở phân đoạn này. Ván thứ hai, Khương Lan hỏi. Cô với, cô có muốn chọn tướng khác hay không? Với Vãn Thu từ lúc bắt đầu tiếp xúc trò chơi này đến bây giờ chỉ chơi qua Yao. Tuy rằng có thể giết địch, nhưng đều không phải tự mình giết chúng. Hiện tại bà có 7 tướng. Vậy nên ván thứ 2 bà chọn Đát Kỷ. Đát Kỷ là pháp sư. Với một bộ 3 kỹ năng có thể trồng chất sát thương. Chỉ cần trốn trong bụi cỏ, chờ địch tới là có thể tiêu diệt chúng. Khương Lan chọn Trung Quý. Đây là người phụ trợ. Ngoài ra còn có kỹ năng dụ người lại đây. Lúc đầu hai người đều thành thật thu dọn binh lính. Chờ hai người đều lên cấp 4. Khương Lan mang theo với Vãn Thu chui vào bụi cỏ ven sông. Với Vãn Thu, Khương Lan, không có ai. Khương Lan, cô kiên nhẫn một chút. Một lát nữa em sẽ dụ địch lại đây. Cô cứ việc giết hắn là được. Một lát sau, pháp sư Angela của địch nghênh ngang từ đường sông lại đây. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ vươn tới một cái móc. Với Vãn Thu lập tức quăng 3 cái kỹ năng. Toàn bộ đều đánh vào trên người Angela. Angela chưa kịp làm gì đã chết. Mua trang bị, lại ngồi xổm trên cỏ. Bộ của Angela đã bị lấy đi. Sau khi ngồi xổm 3 lần, Angela thậm chí còn không ra khỏi tháp. Hai người bắt đầu dương nanh múa vuốt về phía xạ thủ và người đi rừng của đối phương. Trừ bỏ phụ trợ và người đi đường trên không bị giết. Ba người còn lại gặp phải Đát Kỷ chỉ có đường chết. Với Vãn Thu cảm nhận được một loại vui sướng khác. Niềm vui tự mình G3TCS3T quân địch. Xạ thủ đối diện sợ hãi mà tránh ở sau Angela. Bỗng nhiên màn hình góc trái bên dưới xuất hiện lời chào thân thiện từ phía đối diện. Khả khả ái ái. Lỗ ban số 7. Trung Quỳ. Hôm nay là thất tình à? Chấm. Nếu chỉ có Đát Kỷ. Không có gì đáng sợ. Chỉ cần không đi vào bụi cỏ là được. Nhưng có Trung Quỳ. Dù có ngồi phòng ngự ở trong tháp. Cũng sẽ bị móc đi ra ngoài. Cách chương.